Nghỉ hưu thất bại, tôi tại giải trí hoành hành bá đạo khét lẹt. Chương 1065. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không phải, chúng ta đặt khách sạn nào mà được đón tiếp cao cấp vậy, người khác thì được xe riêng đưa đón. Khách sạn này lại còn dùng máy bay riêng à? Cô bé ghé sát Giang Tùy, mắt ngập tràn kinh ngạc. Sao lại đắt đến thế? Giang Tùy đang xem đồng hồ, nghe vậy liền cười, quay đầu nhìn cô bé. Em đoán xem khách sạn này một đêm bao nhiêu tiền? Bao nhiêu? Giang Tùy nhún vai, 15 vạn một đêm. Thẩm Dư Hoan bên cạnh hít một hơi lạnh, đôi mắt đẹp ngập tràn sự sốc. Sao lại đắt đến vậy à? Thấy vẻ mặt hoảng sợ của cô, Giang Tùy khẽ cười, đưa tay xoa xoa đỉnh đầu cô. Ông William hiện đang ở khách sạn Sangita. Khách sạn này nằm sâu trong khu bảo tồn thiên nhiên Grometi, giữa vùng đồng cỏ rộng lớn. Vì khu bảo tồn quá rộng, cộng thêm đường xá ở đây khá tệ, muốn vào được chỉ có thể đi bằng loại máy bay nhỏ này. Giang Tùy ngừng một lát, bổ sung, đừng thấy tiền phòng đắt, nhưng 15 vạn này đã bao gồm tất cả các chi phí như máy bay riêng đưa đón, 3 bữa ăn một ngày, tham quan khu bảo tồn, thậm chí còn có hướng dẫn viên và quản gia riêng, có thể đưa chúng ta đến gần xem động vật hoang dã bất cứ lúc nào. Oh wow, Lâm nghe đột nhiên bật cười, hai tay vắt ra sau đầu một cách thoải mái. Làm người giàu đúng là sướng thật. Hành lý được sắp xếp xong, mấy người nhanh chóng lên chiếc máy bay riêng này. Ngoài cửa sổ là đồng cỏ vàng bất tận, trải dài như một tấm thảm khổng lồ chảy đến tận chân trời. Trong tiếng động cơ máy bay trực thăng gầm rú, Lâm nghe dán cả khuôn mặt vào cửa sổ, chóp mũi bị ép dẹt. Chiếc máy bay nhỏ bay trên không khoảng nửa tiếng, rồi lảo đảo hạ cánh trên một đường băng đơn giản. Luồng khí nóng từ máy bay mang theo mùi cỏ xanh và bụi đất ập vào mặt. Xe đưa đón của khách sạn đã đợi sẵn từ lâu, chờ 4 người đi sâu vào vùng đồng cỏ. Bánh xe lăn qua mặt đường đất, cuộn lên những lớp bụi đỏ, làm kinh động mấy con chim lông sặc sỡ. Xe chạy một mạch lên cao, cuối cùng dừng lại trên đỉnh một ngọn đồi nhỏ. Khách sạn này độc chiếm cả một ngọn đồi. Họ cũng không đặt phòng riêng lẻ, mà là một căn biệt thự độc lập. Hoa, Lâm nghe là người đầu tiên nhảy xuống xe, lao về phía ban công ngắm cảnh rộng lớn ngay trước cửa biệt thự. Sàn gỗ trải dài ra, tầm nhìn rộng mở, thu trọn khung cảnh đồng cỏ chập trùng dưới chân đồi vào tầm mắt, như thể lơ lửng trên một đại dương vàng óng, hùng vĩ đến rợn người. Lâm nghe lao đến chiếc kính viễn vọng có độ phóng đại cao trên ban công, sốt ruột loay hoay vài cái, liên tục kêu lên kinh ngạc. Trời ơi, Linh Dương đầu bò, cả ngựa vằn nữa, đang uống nước dưới chân đồi kia, nhìn thấy cả bờm của chúng rồi. Thấy cô bé như vậy, Giang Tùy cười một tiếng. Cậu lẽ ra phải đến đây sớm hơn, chỗ này đối với cậu chẳng khác nào về quê. Lâm nghe không hiểu, ý gì, vì bây giờ cậu trông y như con khỉ, nhảy nhót khắp nơi. Biến đi, thấy cô bé tức giận phồng má, Giang Tùy cố nhịn cười. Thôi được rồi, hướng dẫn viên có thể lái xe đưa chúng ta đi sâu vào khu bảo tồn bất cứ lúc nào để quan sát động vật hoang dã cận cảnh. Sau này có rất nhiều thời gian để cậu ngắm, giờ thì vào trong cất hành lý đi. Lâm nghe hừ một tiếng, lúc này mới miễn cưỡng rời khỏi kính viễn vọng, theo họ cùng đi vào biệt thự. Đẩy cánh cửa gỗ chạm khắc nặng nề ra, luồng không khí mát mẻ mang đậm hơi thở nguyên sơ ùa ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không gian bên trong căn nhà rộng rãi, phong cách trang trí thô mộc và cổ điển, hầu hết là đồ gỗ nặng trịch, trên tường treo những chuỗi hạt Masai màu sắc rực rỡ và những chiếc khiên bằng da thú. Tràn đầy phong cách độc đáo của vùng đất lạ. Cách chương.